Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tân Chủ Sự Tình. Chia 4, 6 thành, Hứa Dương đã thương Hứa Thanh lưu sự tình, tại Hứa gia cũng không lưu truyền rộng rãi, mà là bị Hứa Trường Lăng, Hứa Thanh Lục bọn người ép xuống. Hứa Thị Tam Tổ chủ trương gắng sức thực hiện muốn đối Hứa Dương làm nghiêm trị. Nhưng là bị Hứa Trường Lăng phản đối, đầy bụng ngột ngạt, chỉ có thể nuốt xuống. Bây giờ đang là mùa nông nhàn. Ngày thứ hai, Hứa Dương liền triệu tập chúng hộ nông dân, tuyên bố hắn kinh doanh Hứa Trấn Trang Viên mới biện pháp. Đến từ vạn năm về sau Hứa Dương, kinh lịch phàm nhân văn minh huy hoàng, tự nhiên tinh tường thế giới người phàm thổ địa trồng trọt quy tắc. Thời đại Hoàng Kim, đại trang viên, đại nông trường thức kinh doanh, sở hữu ruộng đồng thu hoạch, toàn bộ về trang viên chủ, hộ nông dân liền giống bị nuôi dưỡng hoàng nghiêu, phụ trách trồng trọt, dùng thu hoạch chủ ra ban cho khẩu phần lương thực, duy trì sinh tồn. Bởi vậy, sinh sôi ra khỏi giám sát, quản sự các loại một đại bang người nhàn rỗi. Hậu thế không có cường đại huyền giả trấn nhiếp, phàm nhân văn minh hưng khởi, mới chế độ xã hội tạo ra. Trang viên chủ biến thành địa chủ, hộ nông dân biến thành tá điền, dùng thuê thổ địa, giao tiền thuê phương thức trồng trọt. Mặc dù thuê rất nặng, nhưng so với trang viên thức kinh doanh, không thể nghi ngờ là đối nông hộ một loại khích lệ. Thu hoạch cũng khá rất nhiều. Hứa Dương cũng không tính dập khuôn hậu thế thuê chế độ. Mỗi một loại thổ địa chế độ, đều muốn tại thích hợp nó hiện thực hoàn cảnh bên trong mới có thể thực hành. Lập dị căn bản không làm được. Sở dĩ, Hứa Dương thực hành, chia 4, 6 thành, nguyên tắc. Mỗi một nhà hộ nông dân, cố định trồng trọt Hứa ra thổ địa. Tất cả loại, nông cụ đồng đều bởi trang viên cung cấp. Hộ nông dân hàng năm thu hoạch, 4 thành về chính mình, 6 thành về trang viên. Cái này kỳ thật liền là hậu thế phàm nhân văn minh bên trong thổ địa chế độ hình thức ban đầu. Chia 4, 6 thành phân phối quy tắc, tại Hứa Dương xem ra vẫn là rất khắc nghiệt, nhưng ở hộ nông dân bọn họ xem ra, đây quả thực là thượng thiên ban ân. Trời ạ, chủ gia hội theo hàng năm thu hoạch bên trong, ban thưởng đến tiểu một nửa, cho chính chúng ta, một chút hộ nông dân khó mà tin được lỗ tai của mình. Bảo cái ca cười nói, thiếu gia nói lời, ngươi còn không tin à. Hôm qua ngày Hứa Phúc Lai biệt viện, tại Hứa Thanh Lưu, Hứa Phúc Lai uy áp phía dưới, hắn cùng những cái kia cuối cùng lưu lại hộ nông dân đệ, giành được Hứa Dương tín nhiệm, được phép đi theo Hứa Dương, trở thành Hứa Dương gia đinh đồng bộc. Lập tức Hứa Dương bọn người hầu nhau nhau tản ra, hướng còn lại hộ nông dân giải thích mới trồng trọt biện pháp quy tắc chi tiết. Những vật này, Hứa Dương không muốn phiền lòng. Tại tuyên bố về sau tự phiêu nhiên mà đi, Hứa Dương biết rõ, hiện tại là thời đại Hoàng Kim, hết thảy vẫn dùng thực lực vi tôn, huyền giả mới là thế giới này căn bản. Hắn dùng loại phương pháp này quản lý trang viên, cũng là vì khiến cái này hộ nông dân, có thể dựa vào chính mình lao động, ăn no mặc ấm, thiếu gia, bên ngoài những cái kia hương thân có thể cao hứng đấy. Bọn hắn đều tại la hét muốn bao đĩa. Nhìn tư thế kia, giống như muốn đem toàn bộ trang viên bao xuống đến tựa như. Bảo cái mừng khắp khởi chỗ bẩm báo nói. Không được, dựa theo nhân khẩu bầy xứng. Một người không phải vượt qua 20 mẫu. Hứa Dương phân phó một tiếng. Nhìn thấy bảo cái đi ra ngoài. Hứa Dương vuốt vuốt mi tâm. Một trận tâm phiền, trang viên này sự vụ. Quá mức phong phú, ta nếu là an phận ở đây, chỉ có thể lưu lạc thành một cái thổ tài chủ thôi. Giấc mộng của ta là đặt chân huyền giả đỉnh phong. Cái này sự vụ vẫn là tìm một cái đại diện người. Một bên bổ y mang qua chung trà. Thiếu gia, mời dùng trà. Hứa Dương có chút không quen, tiếp nhận chung trà uống một ngụm. Lập tức nhìn xem bổ y, kỳ quái chỗ nói ra, ngươi tại sao không có về nhà? Hắn nhớ rõ thẳng đến tối hôm qua ngồi xuống luyện khí, một mực hành công đến bình minh, bổ y đều là tại Hứa Trạch. Bổ y một mặt mờ mịt, Bổ y muốn hầu hạ thiếu gia a. Đây là thiếu gia cứu bảo cái điều kiện của bọn hắn a. Hứa Dương nao nao, hồi ức đến hôm qua ngày giữa trưa, bảo cái bọn người bị Hứa Phúc Lai thủ hạ Huyền Đồ bọn họ trấn áp. Lúc ấy thiếu nữ này Bổ y hoàn toàn chính xác đưa ra nguyện ý dùng phụng dưỡng chính mình làm điều kiện, mời hắn cứu bảo cái bọn người. Hứa Dương lúc ấy không có để ý. Chuyện ngày hôm qua rõ ràng, hắn vốn là muốn đánh vượt qua Hứa Phúc Lai. Cùng Bổ y có nguyện ý hay không làm tỳ nữ không có quan hệ. Lập tức bật cười, đối Bổ y nói ra. Ta nhớ ra rồi, được rồi, không cần giao dịch gì điều kiện. Cứu bảo cái bọn hắn, chỉ là thuận tay mà vì đó, người vẫn là tự do thân. Đi về nhà đi, Bổ y sững sờ. Một loại chưa bao giờ có cảm giác lưu chuyển trong tim. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Dương một chút, khom người nói, Bổ y đa tạ thiếu gia, ngài là người tốt. Sắc mặt nàng có chút phức tạp, tựa hồ là vui sướng, lại tựa hồ là mê võng, còn mang theo một chút xíu thất lạc. Từng bước một, đi ra cửa phòng, Hứa Dương không có chú ý sắc mặt của nàng. Đột nhiên nhớ tới cái này Bổ y thiên tư thông minh, mà lại tại hộ nông dân bên trong rất được lòng người. Trong lòng hơi động, mở miệng nói, chờ một chút. Bổ y khẽ giật mình, quay đầu lại nói, thiếu gia, có chuyện gì? Hứa Dương nói ra, ta không có thời gian quản trang viên việc vặt, muốn cho ngươi tới làm người chủ trì này, ngươi có bằng lòng hay không? Bổ y lấy làm kinh hãi, liên tục khoát tay nói, thiếu gia chớ có thổi phồng giết Bổ y. Bổ y chỉ là một cái nữ lưu, căn bản không hiểu kinh doanh chi đạo, sao có thể làm này trách nhiệm. Hứa Dương cười nói, người biết chữ sao? Bổ y học qua kịch Nam, nhận biết một ít chữ. Bổ y khiêm tốn, cúi đầu nói, người biết coi bói thuật. Hứa Dương tiếp tục hỏi, phụ thân dạy qua, hơi biết một chút. Bổ y vẫn là không dám ngẩng đầu, không biết thiếu gia hỏi cái này chút ý gì. A, phụ thân ngươi là ai? Hắn tới làm chủ sự tình cũng có thể. Hứa Dương tùy ý nói. Bổ y lắc đầu, không thi phấn trang điểm trên kiều nhan hiện lên một tia bi thương. Bổ y phụ mẫu đều đã qua đời, hiện nay lẻ loi một mình. A, đường đột, Hứa Dương có chút tạ lỗi. Đạo, người đã biết viết biết làm toán, cái này chủ sự có cái gì không đảm đương nổi. Bổ y, người phải biết, người làm chủ sự tình, đối hộ nông dân mà nói, là một chuyện tốt, người không muốn làm. Nếu như ta tìm một cái giống Hứa Bái Bì, Hoàng Trúc Khanh người như vậy làm chủ sự, hộ nông dân bọn họ coi như thảm rồi. Thiếu gia trạch tâm nhân hậu, sẽ không, chấm ngoặc kép, Bổ y thốt ra, nhìn thấy Hứa Dương biểu tình tự tiếu phi tiếu, hai gò má xinh choáng, vội vã cúi đầu nói, kia Bổ y tự cả gan, một lần làm chủ sự tình, nếu là Bổ y làm không tốt, còn xin thiếu gia tuyển cái khác hiền năng. Hứa Dương cười ha ha, nói, cái này diễn hai nơi ruộng đồng, cùng đằng sau gieo trồng vào mùa xuân, thuê nông cụ sự tình, tự giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ, vô sự chớ tới tìm ta, trừ phi có người ức hiếp ngươi, ồn ào nháo sự. Nhìn thấy Hứa Dương hai ba bước biến mất tại ngoài cửa phòng, Bổ y hoàn toàn không còn gì để nói. Thiếu gia này, tại sao không có mới gặp lúc uy nghiêm, tựa như biến thành người khác, thậm chí có chút bại hoại. Hứa Dương tâm tình dễ chịu, trở lại trong hậu viện chỗ ở, ngồi xếp bằng mà ngồi, nhắm mắt nội thị, cùng Hứa Thanh Lưu một trận chiến. Hứa Dương thu hoạch rất lớn, tối hôm qua một phen tu luyện, tám đạo huyền luân, đều tráng kiện một vòng, mơ hồ đã tiếp cận huyền sĩ trung kỳ cảnh giới. Hứa Dư từ sau cửa thò đầu ra, ca, người chừng nào thì đem Đình Lan muội muội nhận lấy a? Hứa Dương đứng dậy, đi đến Hứa Dư bên người, sờ lên nàng nhu thuận tóc, nói, đợi đến bên này định ra đến, liền để nàng đến đây đi. Hứa Dư ngu ngơ cười một tiếng, nhón chân lên, đùa lấy Hứa Dương trên đầu vai mập cầu, Bổ y tỉ tỉ làm cơm ăn rất ngon đấy, ca ca. Người đem Bổ y tỉ tỉ lấy.